Trấn Quan Âm, chương 245, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Dư Thanh đứng tại chỗ, nhìn Huyền Vũ Tông đích đệ tử đem niếp khoang thi thể vây vào giữa. Ha ha, lão quỷ, thật ngại quá. Tiểu bối hạ thủ đều không một nặng nhẹ, để cho người Huyền Vũ Tông tổn thất ba cái thiên tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Thiên Không Chi Thượng Khấu trưởng lão cũng là xem chư thất trưởng lão lên tiếng. Văn ngôn đích thất trưởng lão không nói một lời nhìn phía dưới. Các ngươi, còn có người muốn lên đi tìm cái chết sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Dư Thanh đích nói, lần lượt từng bóng người đều là Mina đường vẻ bực tức nhìn ở giữa đích Dư Thanh. Bất quá loại thời điểm này, có người tuy là phẫn nộ, nhưng tương tự có người là lý trí. Dư Thanh đích thực lực, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, ngay cả Niếp Khoang cũng không là đối thủ. Ở đây, có thể thắng Liễu Dư Thanh, sợ rằng căn bản cũng không có người. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo ta được biết, Niếp Khoang ba người chắc là các người Huyền Vũ Tông ít có thiên mới. Hy vọng chuyện lần này qua đi, các người Huyền Vũ Tông không muốn chưa gượng dậy nổi. Đối mặt câu này câu ngôn ngữ kích thích, Huyền Vũ Tông đích người mỗi một người đều là nắm chặt nắm tay. Nhìn chòng chọc vào trước mắt người kia, anh nợ em một câu yêu thương. Vô liêm sỉ, người không muốn khinh người quá đáng. Có Huyền Vũ Tông đệ tử rốt cục nhịn không được chỉ vào Dư Thanh lên tiếng. Bất quá lúc này đích Dư Thanh trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Khó chịu ta, có thể lên tới giết ta à? Bất quá ta đoán các người cũng sẽ không đi lên. Bởi vì đến lúc đó ta sợ các người Huyền Vũ Tông một thiên tài đều không thừa. Anh nợ em một câu yêu thương. Dư Thanh Na châm chọc ngôn ngữ không có nửa điểm che đậy. Nói cho cùng, người kia toàn thân tán phát chính là kiêu ngạo hai chữ. Hiện tại Dư Thanh cho rằng, cả cá Huyền Vũ Tông trẻ tuổi mạnh nhất Niếp Khoang ba người đều đã chết. Đây đối với cả cá Huyền Vũ Tông mà nói, đều là một cái đả kích khổng lồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Người cho rằng không ai có thể giết ngươi sao? Nhìn trước mắt một màn này, ta rốt cục nhịn không được đứng ra thân tới. Nhìn về phía trước đích Dư Thanh lên tiếng. Bất quá ở ta mới vừa nói xong trong nháy mắt, Thiên Không Chi Thượng đích thất trường lão chính là trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, chiến đấu lần này đến đây kết thúc. Nghe được bảy trường lão đích thoại, tất cả mọi người là có chút bất đắc dĩ xem chư thất trường lão. Chiều ta chư thất trường lão nhìn sang, phát hiện ánh mắt của hắn rơi vào trên người của ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Đối với lần này ta đây cũng là hơi sững sờ. Sau đó hướng chư thất trường lão đi tới. Thất trường lão, anh nợ em một câu yêu thương. Văn ngôn đích thất trường lão nhãn thần vi vi đông lại một cái. Đối chư ngã khẽ lắc đầu. Ha ha ha, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn nghe các ngươi trường lão đích thoại. Trở về đi, Huyền Vũ Tông không đả thương nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Dư Thanh cười to thanh âm lần thứ hai truyền đến. Mà ta hít sâu một hơi, đi tới thất trường lão trước mặt. Đối với chư thất trường lão lên tiếng. Thất trường lão, ta muốn thử xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Văn ngôn đích mời trưởng lão ngưng mắt nhìn chứ ngã. Hồ đồ, ta biết thất trưởng lão nhất định là không muốn để cho ta đi mạo hiểm. Ta xem một chút phía sau một cái cá Huyền Vũ Tông đích đệ tử. Ánh mắt của bọn họ trông có không cam lòng. Mà bây giờ đích thật là không có người có thể ngăn cản được Liễu Dư Thanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng nếu như lần này ta muốn phải không đứng ra, đối với Huyền Vũ Tông đích đả kích, không phải lớn một cách bình thường. thậm chí có khả năng Huyền Vũ Tông đích đệ tử từ nay về sau không ngóc đầu lên được. Chí ít ở Linh Kiếm Sơn Nhân trước mặt, chúng ta là không còn cách nào ngẩng đầu. Đây mới là cực kỳ trọng yếu một điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí đối với Huyền Vũ Tông đệ tử về sau tu luyện tâm tình đều có ảnh hưởng rất lớn. Thất trưởng lão, tin tưởng ta, Huyền Vũ Tông lần này không thể lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên ta cũng là trải qua thâm tư thục lự sau đó chỉ có đứng ra. Có điểm thời điểm, lùi một bước có thể không có gì. Thế nhưng đôi khi, lùi một bước, có thể chính là lui vài thập niên. Thậm chí càng lâu thời gian. Bây giờ Huyền Vũ Tông không chịu nổi hành hạ như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh Kiếm Sơn rõ ràng cũng là muốn như vậy chèn ép Huyền Vũ Tông. Ngươi biết tầm quan trọng của mình sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này đích thất trưởng lão cũng là thấp giọng đối Chư Ngã nói rằng. Nghe được bảy trưởng lão đích thoại. Trong lòng ta có chút minh bạch. Hắn đây là đang bảo hộ ta. Nói trắng ra một chút. Thiên phú của ta hẳn là ở Huyền Vũ Tông xem như là thượng đẳng. Hơn nữa thạch lão cũng minh xác nói cho ta biết. Lần này ta đi ra tranh thủ tông môn đại hội danh ngạch là cho ta. Chấm, đa tạ thất trưởng lão. Lần này, ta Huyền Vũ Tông không thể lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhìn trước mặt đích thất trưởng lão. Tiếp tục lên tiếng, đây là ta ý tưởng. Cũng là phía sau cái này mấy trăm Huyền Vũ Tông đệ chết ý tưởng. Linh Kiếm Sơn lần này khinh người quá đáng. Ta Huyền Vũ Tông có thể cúi đầu, nhưng không thể sau khi cúi đầu, mới bị người vẫn đạp khuôn mặt trên mặt đất ma sát. Trong lòng mỗi người đều có một cái điểm mấu chốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Người xác định, thất trưởng lão trầm ngâm hảo phiến khắc thời gian. Sau đó xem Chư Ngã xuất thanh. Văn ngôn đích ta khẽ gật đầu. Sau đó xem Chư thất trưởng lão nói. Ta là Huyền Vũ Tông đích người. Thất trưởng lão hẳn là nhìn minh bạch. Việc này nếu như lui. Đối với ta Huyền Vũ Tông trẻ tuổi đả kích là có bao lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng ngươi nên biết. Ngươi không xảy ra chuyện gì. Đây là tông chủ đối với ta khai báo. Trước người đích thất trưởng lão cũng theo đối Chư Ngã lên tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Mà trên mặt ta cũng là lộ ra vẻ khổ sở. Anh nợ em một câu yêu thương. Thất trưởng lão, lần này sự tình sẽ ở Huyền Vũ Tông đệ chết trong lòng lưu lại khúc mắc. Nếu như chúng ta nhượng bộ rồi, ta, bao quát sau lưng các vị đồng môn, đều sẽ lưu lại tâm ma. Thất trưởng lão là suy nghĩ đến ta. Cái này ta là không biết. Lần này từ Huyền Vũ Tông đi ra. Thất trưởng lão hẳn là bị tông chủ thông báo nhiệm vụ. Cam đoan ta không xảy ra chuyện gì. Nếu như là một cái khác vào Huyền Kỳ hậu kỳ đích đệ tử đứng ra tiếp tục khiêu chiến. Hắn có thể cũng sẽ không cự tuyệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Người có mấy phần chắc chắn. Thất trưởng lão xem Chư Ngã. Mà lần này ta đây không trả lời thất trưởng lão. Mà là cứ như vậy nhìn hắn. Kỳ thực ở thất trưởng lão hỏi ta câu nói này thời điểm. Ta cũng biết hắn đã bằng lòng ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Ta vừa mới nói vấn đề kia. Thất trưởng lão trong lòng mình rành mạch từng câu. Đây đối với cả cá Huyền Vũ Tông đích đệ tử mà nói. Đều là một vấn đề rất nghiêm túc. Cuối cùng, trước mặt đích thất trưởng lão đối Chư Ngã lên tiếng. Không nên dính vào, giết Liễu Dư Thanh sau đó. Lần này danh ngạch có thể hay không cạnh tranh tới tay. Cũng không đáng kể, anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, hắn vi vi nghiêng người. Tránh ra cho ta một con đường đi ra. Bảy trưởng lão đích thoại rất ý tứ rõ ràng. Cũng chính là lần này ta muốn là con nắm chặt. Vậy giết Liễu Dư Thanh. Giết Liễu Dư Thanh sau đó. Chí ít sẽ làm Huyền Vũ Tông đích khí thế trở về. Sẽ làm hiện tại Huyền Vũ Tông đích những đệ tử này gút mắt trong lòng mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Như vậy thì vậy là đủ rồi. Không muốn lại hy vọng xa vời đi làm việc. Ta hít sâu một hơi. Trực tiếp cất bước hướng phía trước mặt đi ra. Lúc này, trong lòng của ta không có suy nghĩ nhiều. Mà trong ánh mắt của ta mặt, cũng chỉ có Dư Thanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta từng bước hướng phía Dư Thanh đi tới. Dư Thanh đích ánh mắt rơi vào trên người của ta. Con mắt hơi hít. A hát, không nghĩ tới thật là có không sợ chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta ở Dư Thanh đích ánh mắt nhìn soi mói. Sau đó từng bước một đi tới Liễu Dư Thanh trước mặt. Người nghĩ chết như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Trước mặt đích Dư Thanh trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào ta. Sau đó xem chứ ngã xuất thanh. Nghe nói như vậy ta mỉm cười. Ta muốn chết già. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, ta một tay vừa lộn. Chiến thần kích xuất hiện ở trong tay của ta. Sau đó nhắm thẳng vào Dư Thanh. Bất quá vừa lúc đó, thiên không chi thượng một giọng nói cũng là theo sát mà truyền đến. Dư Thanh, người xuống tới, làm đồng trác đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, ta cả người hơi sững sờ. Hướng phía thiên không chi thượng nhìn lại. Lúc này đích Dư Thanh tựa hồ cũng có chút bất minh sở dĩ. Nói chuyện chính là Linh Kiếm Sơn cái vị kia trưởng lão. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá tại nơi trưởng lão nhìn soi mói, Dư Thanh chỉ có thể khẽ gật đầu. Là, trưởng lão, thực sự là cố gắng đáng tiếc. Ngươi không có vinh hạnh chết ở Thanh Vân Kiếm phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, Dư Thanh hướng phía dưới đi tới. Một gã vóc người thoáng khôi ngô nam tử đi tới trước mặt của ta. Trong tay hắn nắm chặt một thanh chiều rộng kiếm. Trên người bắp thịt cực kỳ rõ ràng. Chấm, cái này nhân loại, cũng rất cường. Vừa mới huyền vũ tông đích một gã vào huyền kỳ hậu kỳ. Chính là chết ở trong tay của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn người nọ xuất hiện. Ta cũng là thu hồi chiến thần kích. Nhìn về phía đối diện lên tiếng. Không bằng chúng ta đổi một chơi đùa pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.